Chương 70, 3 phần ban cầu. Gì, con cùng cụ rồ cổ chào hỏi sao cẳng cùng thành nghi ngờ hỏi, Lâm Thiên Diêu đâu không cần phải lục gian thật tạ dịu nói, hơn nữa vừa rồi hắn đã không mời mà tới. Không cần phải cùng cái loại này không có xuất hiện tên chào hỏi. Nếu là có nói muốn nói, mời dùng hành động để biểu thị. Lục gian thật tạ dịu là biết Lâm Thiên Diêu tại hắn phía sau mới có cố ý như thế châm chọc hắn, nếu không hảo đoan đoan cũng sẽ không nói những lời này, điển hình hàm xa xạ ảnh. Lâm Thiên Diêu nghe xong Lục gian thật tạ dịu lời nói sau đó, tâm lý sâu đậm cảm thấy người này chính là một muộn tao, mười phần muộn tao mới vừa nói bất quá, hiện tại có đồng đội liền tới báo thù, hơn nữa độc nhất cùng đội trưởng nhân cách biến hóa về sau tám lạng nửa cân nhưng là, hắn Lâm Thiên Diêu là người thế nào làm sao biết đối với chuyện như thế này rơi xuống hạ phong, làm thua thiệt chứ đồng cảm. Lâm Thiên Diêu nói nhìn về phía Lục gian thật tạ dịu, chỉ nhớ tới ta liền tức giận đến không được, thất vọng gì gì đó ta đã nếm được rồi. Cho nên nhanh bắt đầu đi. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ hóa thành ý chí chiến đấu. Cái này cũng là vì đánh tới ngươi mà để giành được ai cho nên ta sẽ không đang nhẫn nhịn. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình đã nghĩ xong chuyên thuộc về chính hắn đặc thù tài chơi banh. Chờ xem, run rẩy A Hì Ấu ngươi nói cái gì Lục gian thật tạ dịu giọng nói bất thiện nói. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Nhưng mà cũng không có dư giả thời gian tới để bọn họ có cái vả thời gian. Một tiếng còi vang, tài phán đem lam cầu ở giữa sân một cái cao ném. Lúc này đây Lâm Thiên Diêu không tiếp tục đem đệ nhất cầu đã bị đối thủ cướp đi, mà là thuận lợi giạt đi cái này thủ phát cầu. Cầu bị truyền đến Mito bộ phận run sợ trợ giúp trong tay, phía sau hắn nhanh chóng chạy đến một cái đối thủ cầu thủ, mà Mito bộ phận cũng không chần chờ lập tức đem cầu chuyển cho cách đó không xa Inao. Inao mang banh đi tới lại đột sau đó lui, nhìn khắp bốn phía, cư nhiên tất cả mọi người bị đối thủ bị phòng vệ, chuyền bóng lộ tuyến cũng tất cả đều bị thủ gắt gao. So với mới vừa Bắc Vương giả Mi Nạ Cả đều cùng A quả nhiên rất nhanh, ý Nạ Ô ở trong lòng suy nghĩ, vốn định khoái kích đánh một cái. Thế nhưng hệ nạt ba người năm thứ nhất chứng kiến mục trường khẩu đốc, không có kẽ hở A trận banh này hảo hảo đánh xì nỉ kệ kẹn đôi tay chuyển khuyết đại âm thanh trạng thái hô to. Không đúng gì nạ lên tiếng cắt đứt, cùng đội mạnh so chiêu nếu như từ từ sẽ đến chỉ biết tiến nhập đối thủ nhịp điệu, trước bắt chương không một, vì thế nói, dĩ nạ nhìn về phía củ rổ cổ ti sông. Cụ rồ cổ ti sông tiếp theo một cái chớp mắt liền giấu tồn tại cảm giác tiêu thất, dùng sức mạnh công cho bọn họ chào hỏi. Ý nạ ổ các lộ ủy chữa cụ rồ cổ ti sông đến chuyển bóng điều kiện tốt nhất điểm về sau lập tức đem cầu chuyển cho cụ rồ cổ ti sông. Cụ rồ cổ ti sông một cái thuấn chuyển, trực tiếp chuyển đến giữa không trung, mà Lâm Thiên Diêu cũng ăn ý nhảy dựng lên tiếp nhận cầu. Đó là đại bãi thái rơi đám người kinh ngạc không thôi nhìn Lâm Thiên Diêu. Giải họ tạ cùng xả kỷ cũng là kinh ngạc không thôi há miệng. Giải họ tạ phát hiện cụ rổ cổ ti sông lần này dùng cùng lần trước cùng mình đánh chiêu đó giống nhau như lúc. Không trung tiếp sức hệ nạt hưng phấn nắm tay, quá tuyệt vời đệ nhất cầu bắt sông lên A mà đang ở Lâm Thiên Diêu gần tiến cầu trước phút chốc, Lục gian thật tạ dịu đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, từng thanh cầu cho đắp đi. Lâm Thiên Diêu vẻ mặt không tin tựa NG nhìn tại rơi xuống Lục gian thật tạ dịu, liền bình thường rất lạnh nhạt cụ rổ cổ ti sông cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Câu mên dưới về sau đến rồi cẳng cùng thành trong tay. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, không hổ là tiểu chân. Sau đó nhanh chóng hướng đối thủ nội tuyến chạy đi. Không có khả năng trên khán đài liền Mỹ Nạ Cạ đều bị Lục gian thật tạ dịu lần này dọa sợ. Dĩ Nạ trực tiếp hoảng sợ con mắt đều mở to, cư nhiên bị hắn đắp thật khiến người ta thất vọng à. Lục gian thật tạ dịu đưa lưng về phía Lâm Thiên Diêu nói, loại trình độ này đã nghị thăng chúng ta cẳng cùng thành một đường thông suốt đi tới kẻn cả dưới giỏ. Trước mặt lại bị rất nhanh trở về thủ Inao cả lại, hắn một cái làm bộ lưỡng lự. Trở tay đem cầu chuyển cho phía sau cùng với chính mình kỳ mù dạ thư giới, người sau trực tiếp chạy ba bước ném bóng lại bị đột nhiên xông tới hì ủ gạ thì dặn cho. Đụng một cái lam cầu ở khung giỏ bóng rỗ lên đạn một cái dưới không có vào. Chưa đi đến song phương không ai nhường ai a kẻn cả băng ghế khu các vị đều sâu đậm thở ra một hơi, hoàn hảo không có bị đối phương được trước tiên. Người xem tâm đều bị trận này song phương đội viên đều hết sức nhiệt liệt trận đấu khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một người đều cảm giác mình đều là bên trong sân cầu thủ một dạng vì mình trong lòng đội bóng nỗ lực lên cổ động. Mito bộ phận run sợ trợ giúp cầm bóng đối mặt đối phương đại bãi thái giới, thì ủ gạ thì giản gắt gao phòng thủ ở đối phương cung rõ ràng trí. Trận đấu thời gian đã bắt đầu hơn một phút đồng hồ, thế nhưng song phương điểm số vẫn là số 0, ai cũng không nhường ai, không phải nói ai cũng không để cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được tiến cầu ai nha nha, lâm vào rằng có trạng thái. Cả xù gạ Long Bình nhìn bên trong sân song phương không ai nhường ai cha nở dê thao ý nói. Lam cầu trận đấu cộng 40 phút, chia làm 4 tiết, mỗi tiết 10 phút. Tức là nói, có thể cải biến tràng thượng thế cục cơ hội chỉ có 3 lần. Nhưng mặt khác Mỹ Nạ cả chủ tướng ẹn lờn con mắt trong nháy mắt nhìn không chớp mắt bên trong sân trận đấu giải thích. Một khi bị nằm đánh, toàn bộ một tiết bên trong còn muốn quay lại sẽ rất khó. Sa Kỳ đã ở cùng họ Tạ nói, đánh 2 phút hai bên cũng không có đạt được, tiếp tục như vậy trường 01, chỉ sợ là được trước tiên phân giả được trường 01, Hải Y ổ chủ tướng đại bãi thái giới giành lại một cầu bảng bóng rổ, rất nhanh truyền dài cho một tiết chạy đến trung tràng Hải Y ổ số 10 Cẳng Cùng Thành, Cẳng Cùng Thành một bả tiếp được lăng cầu, ở dưới giỏ bị Hỉ ủ gạ thì dạn phòng vệ. Sau đó hắn sắc mặt không thay đổi đem cầu chuyển cho phía sau ở giữa sân đã làm tốt chuẩn bị Lục Gian Thật Tạ Dịu. Trong tay, Hỉ ủ gạ thì dạn kinh ngạc há to mồm, chẳng lẽ muốn từ nơi đó đầu 3 phần sao Lục Gian Thật Tạ Dịu lần nữa ném ra cái kia quỷ dị đường họa dạ bổ hển 3 phần ném rổ, cầu bị thật cao vứt lên, có thể nói là ly thiên trần nhà đều rất gần, Lục Gian Thật Tạ Dịu thì là chuyển xong liền thần tình kêu căng xoay người trở về thủ. Mà Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy Lục Gian Thật Tạ Dịu cái này quỷ dị 3 phần, tại chỗ sửng sốt một chút. Cù Dồ Cổ Ti sông cước bộ không ngừng chạy qua bên cạnh hắn, nói một câu, đừng có ngừng. Lâm Thiên Diêu nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Cù Dồ Cổ Ti sông chạy động thân ảnh, chần chờ đi theo. Cầu, không nghi ngờ chút nào vào. Trong thính phòng phát sinh một tiếng thán phục, đều bị Lục Gian Thật Tạ Dịu trận banh này thán phục. 3 phút banh tới rồi bất khả tư nghị bắn cái giỏ A-hi-o được trước tiên phân nguy rồi Hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc nhìn về phía ghi điểm bài. Giải họ Tạ kinh ngạc nhìn Lục Gian Thật Tạ Dịu nói, cân bằng bị đánh vỡ như vậy, nhịp điệu liền nắm giữ ở Hỉ ủ trong tay.